ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 437, chương 14, Khương Hằng kỳ ngộ. Không gian ba động chậm rãi lắng lại, Doanh Phượng Tiên bước ra một bước, rơi vào Khương Hằng ném ra nhị nguyên đấu chuyển thần thạch trước mặt. Mà Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp thì là theo sát phía sau. Thả chạy, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp gật đầu một cái, dù sao cũng là đại càn An Quốc hầu. Nếu như là thánh nữ điện hạ đem hắn đánh bại mà nói cũng không có gì. Nhưng ta xuất thủ, đã là ỷ lớn hiếp nhỏ, nếu là lại đánh chết, trình độ nào đó mà nói đối đại càn triều đình chính là một loại khiêu khích. Cân nhắc đến đại càn, tình cảnh hôm nay, có người khiêu khích hắn tôn nghiêm, sợ rằng sẽ lập tức lọt vào mãnh liệt phản kích, Doanh Phượng Tiên cũng không để ý. Được, a cũng không quan hệ, chờ ta lĩnh hội nhị nguyên đấu chuyển thần thạch về sau. Đủ để cùng hắn chính diện đối quyết, cũng đem hắn đánh bại. Lý nên như thế, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp hài lòng gật gật đầu. Đối Doanh Phượng Tiên tự tin biểu thị ra độ cao tán thưởng. Mà đổi thành một bên, Doanh Phượng Tiên đã thôi động bí pháp đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch nắm trong tay. Thần thạch bản thân quang mang ảm đạm bất định, tựa hồ muốn kháng cự, lại tựa hồ không cách nào kháng cự. Nhìn thấy một màn này, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp cười lạnh một tiếng. Cái kia tiểu bối vẫn là quá mức tự tin một chút. Cũng không nghĩ một chút nhị nguyên đấu chuyển thần thạch chính là ta bái hỏa giáo thần binh. Coi như dùng tới thượng cổ phù tông thủ đoạn đem hắn cưỡng ép luyện hóa. Cuối cùng chỉ là lưu vô biểu diễn, không cách nào đào móc đến thần thạch tầng sâu nhất, liền loại trình độ này cũng muốn khống chế thần thạch, đã rất lợi hại. Doanh Phượng Tiên đưa tay ở thần thạch bên trên một vòng. Nhị nguyên nhất khí chân thần bảo lục vận chuyển, trực tiếp đem thần thạch thu nhập trong đan điền, lấy bản thân thánh hỏa rèn luyện thần thạch cảm thụ chốc lát thần thạch trạng thái về sau. Doanh Phượng Tiên lộ ra hài lòng nụ cười, đoán chừng 10 ngày trong vòng, liền có thể chân chính nắm nó trong tay, mà gần như đồng thời, phốp, thật vất vả mượn nhờ đại Na-di phù ấn rời đi. Vừa mới ngồi xuống điều tức thương thế, đồng thời chuẩn bị vận dụng bí pháp đem nhị nguyên đấu chuyển thần thạch gọi về Khương Hằng. Trực tiếp ngửa mặt lên trời phun ra một đạo huyết vụ. A. Đáng chết, bái hỏa giáo, hỗn trướng, bọn họ lại có biện pháp cưỡng ép rút ra bản hầu tinh thần lạc ấn. Thực sự là hỗn trướng. Nằm trên đất, Khương Hằng sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nhợt nhạt. Ngày tiếp theo hợp đạo tôn giả tu vi đều ẩn ẩn có lấy rơi xuống xu thế. Bất quá dù vậy, Khương Hằng vẫn không có bất kỳ uể oải. Liền như là lúc trước hắn nói tới một dạng, không có cái gì có thể đánh bại hắn Khương Hằng. Khó khăn đứng dậy, Khương Hằng quan sát bốn phía một chút, hải ngoại một chỗ trên đảo nhỏ, chẳng lẽ ta trực tiếp Na-di đến Đông Hải? Khương Hằng sờ soạng một cái, căn cứ hắn nhiều lần, mài, kinh nghiệm, mỗi lần thất bại sau truyền tống đến địa phương. 89/10 đều tồn tại có thể cho bản thân tiến hơn một bước cơ duyên. Hoặc là bảo vật, hoặc là công pháp, hoặc chính là một chút bàng môn tả đạo ngoại vật. Nói tóm lại, mà luyện sau kỳ ngộ chắc là sẽ không để Khương Hằng thất vọng. Như thế nghĩ đến, chẳng lẽ bản hầu hoàn toàn mới cơ duyên, liền rơi vào hòn đảo nhỏ này phía trên. Lời còn chưa dứt. Một đạo thanh âm hùng hậu ngay tại Khương Hằng sau lưng cách đó không xa vang lên. Có ý tứ, thiên sinh đại khí vận, nhưng họa phúc tương y. Khí vận long phượng trình tường bên trong nhưng lại mang theo một tia hắc khí. Nhất định cả một đời nhiều tai nạn, chết là khí vận tiêu tán. Pháp tắc tương lai tươi sáng. Trong nháy mắt, Khương Hằng ngược lại hít một ngụm khí lạnh. Khí tức toàn thân tự chủ bộc phát, đồng thời lại là một mai đại Na-di phù ấn xuất hiện ở trong tay. cảnh giác nhìn về phía sau lưng phương hướng âm thanh truyền tới. Ngươi là người nào? Ta, một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên, lại không phải là cái gì quỷ dị nhân vật, mà là một vị mặt mỉm cười lão nhân, một thân áo bào trắng, nhìn qua mười phần hiền lành giống như là nông thôn thôn xóm khắp nơi có thể thấy được người bình thường đồng dạng, nhưng là thấy quỷ, có thể lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bản thân chung quanh còn bị bản thân phát hiện. Có thể là người bình thường sao? Lão đầu tử này rất hư. Khương Hằng không chút do dự trực tiếp vận dụng đại na di phù ấn. Cáo từ, Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, cúi đầu nhìn một chút trong tay kim quang lượn quanh đại na di phù ấn. Khương Hằng xuất phát từ nội tâm hoài nghi cái đồ chơi này có phải hay không ở trong di tích thả. Quá lâu, đã qua bảo đảm chất lượng kỳ, vì A bay không nổi đây. Nhìn xem vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Khương Hằng, lão nhân chỉ là mỉm cười. Khụ khụ, vị tiểu hữu này, ở ta nơi này trên đảo, bất kỳ không gian thủ đoạn đều là không dùng đến. A, giờ khắc này Khương Hằng chỉ cảm thấy câu có thô tục không nhả ra không thoải mái. Thăng, không gian Nazi thủ đoạn không phải là phóng nhãn trung thổ đại thế giới đều cao cấp vô cùng đồ. Vật sao? Nói như vậy có loại này thủ đoạn, trung thổ đại thế giới nơi nào không thể đi được. Kết quả bản thân trước sau hai lần, toàn bộ đều gặp phong tỏa không gian đồ vật. Đây coi là cái gì đó? Hô, a, nhắm mắt lại hít sâu một hơi. Khương Hằng bắt đầu ổn định tâm tính, tỉnh táo, không sai. Tất cả những thứ này đều là thượng thiên cho bản thân thí luyện. Bản thân tuyệt đối không thể cứ như vậy bị đánh ngã. Không sai, ta một chút cũng không hoảng hốt. Mở hai mắt ra, Khương Hằng lần thứ hai nhìn về phía lão nhân trước mặt. Gàn từng chữ nói ra, vị này lão tiền bối, không biết ngài tìm bản hầu rốt cuộc chuyện gì. Lão nhân lông mày nhướn lên, bản hầu, nói đến đây, Khương Hằng lập tức nhếch miệng, thần sắc cuốn lên. Tại hạ đại càn An Quốc Hầu, chính là đại càn thánh thượng ngự bút thân phong. Khương Hằng nói lời này tự nhiên không tại sao, chính là vì để trước mặt cái này sâu không lường được lão nhân kiêng kỵ. Dù sao đại càn thánh thượng tên tuổi phóng nhãn toàn thế giới đều dựa vào phổ. Mà lão nhân cũng là hơi sững sờ, chợt bật cười, An Quốc Hầu, người tu vi này cùng xưng hào nhưng không xứng với A. Ngô, tốt rồi, tiểu hữu người cũng không cần cẩn thận, lão phu đối với ngươi nhưng không có ác ý gì, chỉ là muốn mời ngươi giúp lão phu một vấn đề nhỏ mà thôi. Để báo đáp lại, ân, lão nhân quan sát một chút Khương Hằng, mở miệng nói, tiểu hữu khoảng cách võ đạo tông sư chỉ có cách xa một bước rồi a hát. Khương Hằng lông mày nhướn lên, phát hiện sự tình có chút không đúng. Bất quá rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Thì ra là thế, đây chính là bản hầu cơ duyên a. Lúc này không phải là cái gì võ công pháp bảo loại hình vật chết, mà là một vị lão tiền bối đức cao vọng trọng tự mình đến dạy bảo bản thân. Chẳng lẽ là muốn thu bản thân làm đệ tử thân truyền? Từ đó vật gì tốt toàn bộ cho bản thân, để cho mình nhanh chóng đi đến nhân sinh đỉnh phong. Tốt tiền bối a, ý niệm tới đây, Khương Hằng trên mặt lập tức đã phủ lên nụ cười. Là tiền bối, Ngô Ân, lão nhân gật đầu một cái. Đã như vậy, Khương Hằng biểu tình chờ mong. Đây là muốn thu đệ tử của mình, giúp mình đột phá võ đạo tông sư. Ngươi có thể đi, Khương Hằng, ngoặc kép chấm hỏi, thăng, đã nói xong thân truyền đệ tử, nhân sinh đỉnh phong đây. Lão già chết tiệt này, thấy Khương Hằng nụ cười hơi hơi vặn vẹo, lão nhân cũng là ác ý cười một tiếng, rất có vài phần ngoan đồng bộ dáng. Tiểu hữu, không phải lão phu ta lắm miệng, chỉ là lấy tình huống của ngươi, gần nhất tử triệu tinh vào đầu, có một sinh tử đại kiếp, ở vượt qua đại kiếp trước kia, ngươi tu luyện thế nào đều không đột phá nổi. sinh tử đại kiếp. Khương Hằng gương mặt không thể tưởng tượng nổi. Bản thân Hồng Phúc Tề Thiên còn sẽ có sinh tử đại kiếp. Không đạo lý ha. Đây chính là khí vận cắn trả. Bất quá không sao. Coi như số ngươi gặp may. Gặp lão phu. Về sau ngươi chỉ cần dựa theo lão phu phân phó làm. Cái này đại kiếp tự nhiên cũng có vượt qua khả năng. Ngộ nói thật. Khương Hằng hiện tại đối trước mắt vị này lão tiền bối tín nhiệm giá trị phi thường thấp. Bất quá nói đến, nơi đây là, a, nơi này, lão nhân ho nhẹ một tiếng, phảng phất thờ ơ đồng dạng nói ra, nơi này là Đào Hoa Đảo, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.